siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 88, Lôi đình Titan 2 hợp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aradi tinh là một khỏa đường kính 10 vạn km tả hữu sinh mệnh hành tinh, thể tích của nó lớn gấp 3 lần thánh tinh, cũng vượt xa cái khác thông thường tinh cầu. Tại Aradi tinh mặt đất thế giới, có 3 thành là hải dương, 7 thành là lục địa khoáng sản các loại tư nguyên cực kỳ phong phú. Nguyên thổ dân của Aradi tinh là một loại sinh vật có trí khôn là Aradi người, một loại nửa người nửa thú chủng tộc. Trình độ văn minh chỉ là vừa vào hạch văn minh cấp độ, nhưng từ mấy vạn năm trước bị Titan văn minh tàn dư xâm lấn nô dịch lấy, bọn hắn thậm chí bị Titan coi là con rán, không bị xem như bộ tộc có trí tuệ. Tại Aradi trung bộ khu vực có một tòa nguy nga đại sơn, ở đại sơn này đỉnh cao nhất có một cái đặc thù kim loại kiến trúc cao chót vót giống như cột chống trời đồng dạng, từ đỉnh núi nối liền cả tầng mây. Nó không khác nào không phát ra từ trường đặc biệt đem cải thiện cả khu vực khí hậu, khiến nơi này quanh năm mây mù âm u, thường xuyên xảy ra sét đánh khiến bản thổ cư dân khổ không thể tả. Đại sơn phía dưới tọa lạc một tòa cực lớn lại mỹ luân mỹ hoán thành thị, đây là Titan văn minh xâm lấn về sau nô dịch Aradi cư dân tạo dựng nên, trở thành Titan văn minh một trong 8 vương thành. Kara từ trùng động đi ra lơ lửng ở Aradi tinh vạn mét phía trên. Ngay lập tức nàng bên tai vang lên bình minh động cơ cảnh báo đang bị phòng không vũ khí nhắm chuẩn. Nhìn xuống tòa thành phía dưới, Kara liền thấy được hàng trăm khẩu pháo đang tích tụ năng lượng chuẩn bị hướng nàng cái này kẻ xâm lấn bắn phá. Đã phát hiện sao, không hổ là có thể cùng đỉnh phong thần hà chiến tranh mà vẫn kéo dài được hơi tàn văn minh. Kara cũng không kinh ngạc, nàng trực tiếp xâm nhập mà không hề giấu giếm, bị phát hiện là đương nhiên. Nhưng nàng đang đến gây sự, không phải đến chịu pháo bắn, cho nên mấy cái này khẩu pháo nên hủy diệt a. Chậm rãi rút ra sau lưng ám nhận, Kara đôi mắt chuyển sang màu đỏ, quét mắt một cái liền đem vị trí các nơi phòng ngự đánh dấu ra. Ám nhận trong tay đột nhiên biến nhanh hóa thành tàn ảnh, nhanh như chớp chém ra 100 lần. Vù vù, thời gian giống như ngừng lại, 100 đạo uy lực mạnh mẽ ám năng chạm kích cơ hồ tại Kara trước người ngưng tụ, rậm chằng chịt giống như đan lưới mỗi cái xó xỉnh, nhưng kinh ngạc là căn bản không có một đạo chạm kích nào xung đột với nhau. Lúc này, Kara chém ra thêm một đao, oanh, ngay lập tức 100 đạo chạm kích che khuất bầu trời màu trắng lưới lớn phân tán ra, hóa thành từng đạo lưu quang tinh chuẩn hướng mặt đất những cái kia tụ pháo bay đi, tràn đầy sắc bén mãnh liệt khí thế dù chưa đến nhưng cũng đã đem bốn phía không khí cắt chém đến suy suy vang rồi. Rầm rầm rầm, rậm rạp chẳng chịt nổ tung tiếng oanh minh vang lên hủy diệt mỗi cái phòng không cứ địa, còn thuận tiện đem những cái kia đã tích trụ năng lượng họng pháo nhưng chưa kịp bắn ra dẫn phát. Oanh oanh ầm, vô số tiếng nổ tung tạo thành kinh khủng chấn động cùng nồng đậm khói lửa không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, nở rộ màu đỏ hồng tia sáng cơ hồ đem cái này tòa thành tạo thành hủy diệt tính đả kích. Tòa thành thị gặp phải vụ nổ phá hủy, nhưng đối với Titan toàn dân giai binh chủng tộc mà nói cũng không thiệt hại bao nhiêu, dù vậy cái này cực lớn tòa thành khắp nơi đều rất hỗn loạn, cự nhân, tiếng hài nhi sợ hãi gào thét, to con cự nhân tiếng tục tằng chửi rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều được Kara nhìn trong mắt nhưng bình thường rất hiền lành nàng đối với chuyện lại không có chút áy náy nào, dưới mặt nạ sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt giống như gây nên vụ này hủy diệt không phải nàng làm ra vậy. Đây chính là man hoang thời đại kẻ chết ta sống, mạnh được yếu thua, văn minh cấp cao nô dịch văn minh cấp thấp. Thiên sứ hiền lành nhưng không phải ngu ngốc cổ hủ, đối với trời sinh kẻ địch làm ra thương tiếc hành vi. Ân, cái này thành thị hỗn loạn phút chốc liền rất nhanh làm ra ứng đối, một cái cực lớn quang năng hàng rào xuất hiện đem rộng lớn mấy vạn km diện tích tòa thành bao phủ lại. Kara khinh thường cười khẩy, nàng tuy rằng có thể dùng trùng động xuyên qua đi vào bên trong, nhưng nếu tự tay phá vỡ cái này cho là có thể bảo vệ Titan tòa thành quang năng hàng rào, bọn họ chắc chắn rất tuyệt vọng a. Thân thể từ từ hạ xuống quang năng hàng rào bên cạnh, Kara cất đi ám nhận, đưa bàn tay áp đặt lên màn sáng, trong thân thể ám năng không ngừng tuôn vào ám khải chuyển đổi thành chấn động chi lực. Tại Titan văn minh cư dân trong ánh mắt, Kara cái này không biết tên thần hà văn minh dư nghiệt nhẹ nhàng đặt tay tại quang năng hàng rào bên trên. Sau đó, vù vù vù liên tục tiếng chấn động, quang năng hàng rào đột nhiên rung động ken két vang lên một hồi rạn nứt rồi tiêu tán thành năng lượng tản ra xung quanh. Kara cái kia nhỏ bé thân thể lại xuất hiện tại Titan cự nhân trước mặt, không khí tuyệt vọng dần dần lan tràn. Đột nhiên, mấy cái mặc áp giáp chiều cao 20 đến 30 mét có vẻ như là trung vị Titan xuất hiện, ánh mắt cực kỳ phẫn nộ nhìn khắp nơi thành phố phế tích. Sự xuất hiện của bọn họ cũng đem lại cho Titan cư dân phần nào niềm tin. Mấy cái Titan đồng loạt nhìn trên bầu trời, Kara trong tay dài mấy chục mét chiến mâu giơ cao qua đầu. Kara thấy bọn họ động tác liền cười thầm, lại là chiêu cũ a, bàn tay hướng phía dưới vạch một cái 10 mét màu lam màn sáng trùng động xuất hiện. Vào lúc này, những cái trung vị Titan kia cũng phát hiện trùng động, nhưng đã muộn, bọn họ chiến mâu đã ném ra. Muốn cho kẻ xâm lấn một đợt tấn công bất ngờ cũng do bất ngờ quá khiến bọn họ không thể thu tay. Sắc bén chiến mâu mang theo thế không thể đỡ lao nhanh vùn vụt không ngừng vạch phá không khí, tin tưởng một mâu cũng có thể đâm xuyên một cái tiểu thiên thạch. Nhưng đáng tiếc bọn chúng chỉ chui vào trùng động chìm nghỉm biến mất. Mấy cái Titan thấy vậy lập tức xấu hổ che mặt, bọn hắn quên mất thần Hà Văn Minh những tên này không sợ nhất là ném mâu từ xa. Bây giờ chỉ hy vọng Kara trả lại quý giá mâu cho bọn họ. Nhưng Kara cũng không ngu, nàng biết nếu mở trùng động thả ra đối với trung vị Titan không thể làm gì, cho nên cô nàng liền hướng xung quanh mấy cái khu vực quan trọng thả mâu bắn phá. Mấy cái chiến mâu lần nữa từ trùng động bay ra, mang theo tốc độ cùng uy lực cao hơn, xoẹt xoẹt vạch phá không khí. Oanh oanh ầm ầm, mấy cái cột lửa nổ vang, đem cái này tàn tạ thành thị lần nữa rung động một hồi. Trung vị Titan mặt đen, Kara vừa nhắm vào những vị trí kia là bọn chúng Titan văn minh chạm năng lượng cùng khu rèn đúc vũ khí. Đây chính là phá hủy bọn họ căn cơ a, đáng giận sâu kiến. Hèn hạ thần hà, mấy cái Titan tức giận mắng mỏ, không ngừng tuôn ra lời ô uế. Nhưng Kara không hề tức giận, vẫn bình chân như vải. Mắng là thần hà văn minh, liên quan gì thiên sứ nàng? Không gặp Kara từ không trung rơi xuống, bọn họ Titan đại đa số đều không thể bay vậy mà không thể làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn cách nào, một cái Titan ánh mắt tràn ngập điện mang xung phong đi ra, toàn thân màu lam ánh chớp giống như những con điện xà tuôn ra quấn quanh, hắn bước ra một bước hóa thành một vệt sáng bay lên hướng Kara lao tới. Ỷ vào vô cùng to lớn cơ thể, cái này Titan giống như là một cái cực lớn hỏa tiễn hướng thanh thiên đâm thủng. Vừa dày vừa nặng cơ thể trọng lượng tạo thành nhỏ bé xung kích đem xung quanh không khí quét ngang. Kara hai mắt sáng lên, lập tức dùng phân tích chi nhãn thôi diễn Titan tiến hóa khí quan phương thức điều khiển sấm sét. Nhưng đáng tiếc cái này Titan không giống Hermes C-76, như vậy không hề có tường lửa bảo vệ, trên thân được khắc lấy kỳ lạ hoa văn, vậy mà có năng lực che đậy nàng phân tích chi nhãn ra quét. Lại nhìn quanh một lượt nàng phát hiện cũng chỉ có cái này Titan có các loại hoa văn. Ai, đáng tiếc, Kara thầm thở dài, cũng đúng, có thể cùng thần hà văn minh tạo nên thời đại chiến tranh làm sao không có tường lửa. Còn, C-76, Hermes, có lẽ tên này vừa mới đột phá trung vị Titan nên chưa kịp làm ra bảo vệ a. Kara mặc dù nghĩ lung tung rất nhiều, nhưng thật ra chỉ trong phút chốc. Nhưng như vậy tại cái này có thể điều khiển lôi điện Titan trong ánh mắt Kara vẫn như cũ thong dong tự nhiên đứng ở tại chỗ, không hề phản ứng lại, giống như khinh thường. Nhìn thấy tiểu bất điểm thần hà dư nghiệt cái kia gần như ngạo mạn, biểu hiện cái này Titan lửa giận càng thêm mãnh liệt dâng lên. Uống, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân lôi điện ong ong tác hưởng, tên này dẫn đầu Titan trực tiếp vung lên hắn cái kia to như cối xay thô ráp nắm đấm, đem toàn thân điện mang khí lực ngưng kết tại trên nắm tay, hướng về bên trên tiểu bất điểm ầm vang nện xuống. Cự quyền mang theo lôi điện những nơi đi qua trực tiếp oanh ra một mảnh không khí tiếng nổ đùng đoàng, nhấc lên cuồng bạo thanh thế trực tiếp đem bốn phía không gian vặn vẹo lên. Khi cái này Titan cự quyền sắp đến trước người một khắc này, Kara cũng ra tay rồi. Kara cái kia bình thường không có gì lạ bao giáp bàn tay giống như là như chấp giật xuất kích tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trực tiếp đánh vào Titan cự quyền phía trên. Oanh, hai cái một lớn một nhỏ, không thành tỷ lệ nắm đấm đụng vào nhau trực tiếp bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng oanh minh, lôi điện lập lòe cuồng bạo sóng xung kích lấy quyền diện tiếp xúc điểm làm hạch tâm, hóa thành cuồn cuộn khí lãng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Cảm thụ được từ cái kia cự quyền bên trên truyền lại trở về lực đạo, Kara khinh miệt lắc đầu. Có thể tại trong đám trung vị Titan tiến hóa ra đặc thù khí quan, cái này Titan cũng xem như là tối có thiên phú một loại. Nhưng so sánh dưới, cái này Titan khí lực chỉ có Hermes điều khiển trọng lực. C-76, 78 phần thôi, còn lôi điện mang lại công kích. Đừng đùa, nàng ám khải chiến giáp có ám ngân không thể truyền đi năng lượng đặc tính cho nên lôi điện công kích đối với nàng hoàn toàn thùng rỗng kêu to a. Đương nhiên, cũng do cái này lôi điện Titan có thể xem như pháp sư lại muốn cận chiến. Chẳng lẽ mỗi cái pháp sư đều có một khỏa cận chiến tâm? Vậy nàng chuyên cận chiến chiến sĩ chẳng lẽ cũng nên tìm cái gì đó tấn công từ xa chơi đùa? Kara phức tạp đầu óc bắt đầu suy nghĩ phải dùng cái nào từ xa vũ khí cho đẹp trai. Nhưng tại lôi điện Titan ánh mắt Kara tên này lại ngẩn người. Đáng giận hèn mọn thần hà người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, Titan tức giận hét lớn, nắm đấm vẫn cùng Kara đọ sức lấy, toàn thân màu lam lôi điện lại không ngừng tuôn ra hội tụ lên cái sừng màu vàng, muốn tụ lực cho cái này đáng chết thần hà sinh vật một kích. Nhưng Kara rất nhanh liền lấy lại tinh thần, dưới mặt nạ màu đỏ hai mắt lóe lên. Dám ảnh hưởng Kara đại nhân ý dâm, đáng chết. Tại trong cái này, Titan trong ánh mắt khó tin, Kara nhỏ bé nắm đấm truyền đến lực đạo đang không ngừng tăng trưởng, ngắn ngủi trong nháy mắt liền tăng vọt đến tình cảnh hắn đều khó có thể chịu đựng. Nhưng thực ra Kara chỉ là thoáng phát lực mà thôi. Phanh, đem cái này Titan thân thể trực tiếp đánh rơi xuống, thuận tiện đánh tan Titan sừng thú chữ tích lôi điện, sau đó, Kara thân hình ngay lập tức hóa thành tàn ảnh đuổi theo. Trong chớp mắt Kara xuất hiện tại lôi điện Titan bên cạnh, nâng lên chân phải, giống như bổ củi một dạng hướng về tên này vẫn còn choáng váng Titan trực tiếp một đá. Oanh, lôi đình Titan căn bản đều không thấy rõ thân hình Kara biến hóa, chỉ cảm thấy trước mắt thần hà chiến sĩ bỗng nhiên biến mất, tiếp theo chính là giữa ngực truyền lại trở về một hồi khó mà chịu được kịch liệt cảm giác đau. Tại Kara một đá phía dưới, vị này Titan thân thể rơi xuống tốc độ tăng lên mấy lần. Một tiếng vang thật lớn mang theo kinh khủng sóng xung kích, cái này lôi đình Titan đập ra một cái hố rộng mấy trăm mét hố to, nằm dưới đáy hố Titan hai mắt lồi ra, miệng mũi lỗ tai không ngừng chảy máu. Rõ ràng Kara bồi thêm một kích đã đánh hắn trọng thương không thể động đậy. Kara nắm trong tay ám nhận xuất hiện bên cạnh, hướng lôi đình Titan độc giác chém ngang, đem cái này sừng thú thu hồi. Cái này lôi đình Titan tiến hóa khí quan bị lấy đi, hai mắt tiếp tục trừng lớn, tràn ngập tơ máu muốn ghi nhớ Kara bộ dáng. Nhưng lại bị cô nàng bù thêm một đá, đánh ngất xỉu đi. Xong việc, Kara thân thể từ từ lơ lửng lên, hai tay khoanh trước ngực cực kỳ khinh miệt nhìn xuống. Còn có ai, một quyền, một cước liền giải quyết một tên trung vị Titan có tiến hóa khí quan, Kara tồn tại khiến còn lại các Titan áp lực rất lớn. Nhưng Kara nói ra câu nói này sau đó, lại giống như tát một cái thật mạnh vào mỗi cái Titan khuôn mặt. Tại cái này kích thích vốn là thú thể hiếu chiến Titan lập tức sục sôi. Người cái tên này, cho là mình là ai vậy? Rõ ràng là thần hà văn minh dư nghiệt mà thôi. Khi xưa thần hà chủ thần cũng không dám khinh thường chúng ta như vậy. Dù cho phía trước đã bày ra mạnh mẽ sức mạnh, cũng thấy được một tên trung vị Titan trong nháy mắt bị miêu sát thảm trạng. Nhưng Kara lại gây ra chúng nộ khơi dậy đám này Titan bạo lực hiếu chiến. Ngay lập tức kể cả Titan thường dân, hạ vị Titan, trung vị Titan giống to, mỗi cái trên thân mạch máu nổi lên, toàn thân ửng hồng phát ra hơi nước. Hàng trăm cái Titan hai mắt đỏ chót mang theo dã thú khí tức cầm trong tay vũ khí hướng cô nàng lao đến. Kara dưới mặt nạ sắc mặt không biểu tình, nàng mục tiêu chính là thượng vị Titan, nhưng không hiểu sao đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Vậy thì dùng những cái này kích thước lớn hơn một chút sâu kiến đem thượng vị Titan lôi ra a, những tên Titan này dũng khí chính xác đáng giá tán thưởng. Nhưng mà thực lực của bọn hắn chẳng ra gì, cuồng bạo tuy rằng tăng thêm sức mạnh, nhưng đối với nàng vẫn không ăn thua. Một cái trung vị Titan cầm búa giống giận lao đến. Kara nhẹ nhàng né tránh, giơ lên bao phủ chấn động chi lực nắm tay, nhẹ nhàng một quyền. Giác oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường đại sóng xung kích phát ra, đem 30 mét khổng lồ Titan như đạn pháo một dạng đánh bay ra xa, đụng vào Titan trong đám. Chấn động chi lực trên thân tiếp tục bộc phát, tạo thành hàng loạt không khí vết nứt, đem mấy chục tên Titan chấn thương không ngừng hộc máu. Sinh mệnh lực khổng lồ vẫn chưa chết đi, nhưng thương thế không nhẹ cũng khiến những cái này Titan mất đi sức chiến đấu. Hai cái trung vị Titan tránh né được bay ngược trở về đồng bạn, hai chân dẫm mạnh tạo ra không nhẹ chấn động giống giận lao đến. Giác ầm ầm, Kara chớp mắt xuất hiện tại bọn hắn ở giữa, nắm tay bên trên chấn động chi lực bộc phát, đánh xuyên áp giáp đem bọn hắn hất bay. Liên tục miêu sát mấy tên trung vị Titan, nhưng càng khiêu dậy Titan lòng hiếu chiến, bọn chúng như che già măng mọc hướng về Kara lao đến, nhưng vô luận tới bao nhiêu cũng không có một cái có thể tại Kara trong tay trèo chống qua hai chiêu thời gian. Đùng đùng, nhìn lên trước mắt một mảnh nằm la liệt đám Titan, Kara vỗ tay một cái phủi đi không tồn tại cho bụi. Thân thể từ từ lơ lửng đến trăm mét, lần nữa cúi đầu miệt thị nhìn xuống. Còn có ai, cùng một câu hỏi, lại có hai đáp án. Đại đa số Titan chiến sĩ đều lặng lẽ cúi đầu, có Titan bất khuất muốn tái chiến nhưng lại không nhấc nổi chân, có tiểu hài Titan lại núp trong khu phế tích ánh mắt tràn đầy sợ hãi lén lút nhìn ra đánh sập mặt bọn chúng cha chú tiểu quái vật, cũng có người Paradis tràn ngập ngưỡng mộ ngực nhìn lại không bao giờ làm được anh tư. Kara đầu ngửa lên 45 độ, hai tay mở rộng ra giống như muốn ôm trọn bầu trời. Bỗng nhiên, bầu trời cuồn cuộn tầng mây cuộn trào, bên trong tia chớp màu vàng thỉnh thoảng thoáng hiện, cuồng phong nổi lên thổi bay xung quanh mịt mù khói lửa. Kara giật mình suýt rơi xuống. không thấy nàng đang đắc chí sao? Ta mẹ nó, thầm chửi bậy một hồi, Kara dưới mặt nạ khuôn mặt trở nên nghiêm túc, đánh trẻ đến già, thượng vị Titan xuất hiện. Đúng lúc này một chùm màu vàng lôi đình từ bầu trời bên trên đánh xuống, giống như là một đạo màu vàng lôi điện chi mâu xé tan âm u bầu trời, muốn đem Kara cái này phạm thượng thần linh thẩm phán. Kara đang dự định né tránh, nhưng dường như cái này lôi điện chi mâu đã phong tỏa nàng khí cơ, cho dù chạy xa đến đâu, hay ẩn nấp vào trong không gian cũng bị theo đuổi. Vậy thì cũng không cần tránh né a, đến đây đi, mãnh liệt vào. Kara kêu căng hét to. Xoẹt xoẹt, lôi đình chi mâu xoẹt qua không khí thiêu đốt tạo thành mùi khét, nó mang theo hủy diệt khí tức nhanh như chớp hướng Kara đánh tới. Kara lúc này cũng ngưng tụ toàn bộ chấn động chi lực vào nắm tay, hướng bầu trời oanh ra. Oanh két, nương theo một hồi thanh thúy đến cực điểm vỡ tan âm thanh, cực lớn chấn động sóng xung kích đem đại khí trực tiếp bị chấn thành mảnh vụn, bên trong hư không hiện ra khối lớn mạng nhện hình dáng nửa trong suốt rạn nứt vết tích, đồng thời hướng lên bầu trời bên trong nhanh chóng lan tràn ra tạo thành một cái vạn vẹo lĩnh vực. Khi lôi điện chi mâu cột sáng đả kích lại vào cái này vạn vẹo lĩnh vực lúc cũng không còn đi tới một phần. Cảm ứng lôi điện đang không ngừng xung kích vạn vẹo lĩnh vực, Kara cảm thấy bản thân quá coi thường thượng vị Titan sức mạnh. Cô nàng trong lòng mệnh lệnh bình minh gen động cơ kết nối với cái này hành tinh, không ngừng vận chuyển năng lượng bổ sung thân thể. Tiếp đó lại đem nó chuyển đổi thành chấn động chi lực, hơi dùng sức cực độ tính hủy diệt chấn động từ Kara nắm tay xông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng chấn động vậy mà thâm nhập vào lôi điện từ sấm sét nội bộ phá hư, vô hình lôi điện cư nhiên bị Kara sóng chấn động trực tiếp cho làm vỡ nát. Chưa lộ mặt thượng vị Titan có lẽ phát hiện Kara hành vi, lập tức kích hoạt lôi đình chi mâu bên trong hủy diệt lực lượng. Đang cùng Kara chấn động lĩnh vực rằng co, lôi đình chi mâu xuất hiện vô số khe nứt, lộ ra bên trong vô số tia chớp, tiếp đó nổ tung trong nháy mắt đem tất cả lôi điện bạo phát đi ra. Vô số lôi điện đả kích trên mặt đất giống như hạch bom đồng dạng, trong khoảnh khắc phát ra kinh thiên tiếng nổ, khiến đã chịu nhiều lần tàn phá thành thị hoàn toàn quét qua. May mắn Titan cư dân cùng Titan chiến sĩ đã bị nào đó lực lượng di chuyển ra xa, bằng không cái này bão tia chớp đủ để tiêu diệt Titan vô số lần. Toàn bộ thế giới đều bị chớp lóe bao khỏa, xung quanh còn sót Titan mắt nhìn không thấy, lỗ tai cũng chỉ có sấm sét tiếng oanh minh. Lôi điện tới lui vội vàng, chỉ là trong nháy mắt nổ tung mà thôi, thế nhưng là cả tòa thành thị lại bị phá hư hầu như không còn, khắp nơi đều có thể nhìn đến hỏa diễm, cũng có thể nhìn thấy đại địa bị lôi điện đả kích tạo thành cháy đen vết tích. Tại Kara vị trí bị lôi điện chi mâu nhắm vào tạo thành một cái cực lớn hố sâu không thấy đáy rộng đến 10 km, xung quanh tràn ngập đỏ ửng nham tương cùng khói lửa. Quá kinh khủng, thấy cảnh này, toàn bộ Titan đều sợ ngây người, tiếp đó là vui sướng sùng bái ho hét lên, không ngừng vì thượng vị Titan ca ngợi. Nhưng liền tại bọn hắn cho là đều lúc kết thúc, trên bầu trời một đầu chớp lóe sáng lên, tiếp lấy một đầu thiểm điện từ tầng mây bên trong lần nữa đánh thẳng xuống. Oanh, Kara như không có việc gì từ hố sâu bay ra, nắm đấm bao khỏa chấn động chi lực cùng tia chớp đụng vào nhau. Bành, rác, một tiếng nứt vang thật lớn, bầu trời lần nữa xuất hiện mạng nhện vết sách, lôi điện tan đi, thương khung bên trên mây đen cũng có dấu hiệu tan rã. Mặt trời luồn qua tầng mây như thần thánh chi quang đem Kara toàn thân bao khỏa, khiến cô nàng trở nên thần thánh vĩ đại cực kỳ. Ở xa xa trên đường chân trời có một cái cao tới khoảng 50 mét, người mặc sa hoa toàn thân kim sắc trầm trọng chiến giáp, mang theo một đỉnh cái chán dọc theo một đôi sừng nhọn mũ giáp cự nhân đang đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn thanh không bầu trời không biết nghĩ gì. Kara cảm ứng được hướng khổng lồ Titan tồn tại lập tức nhìn sang, hai người giống như từ xa xa mấy ngàn cây em lẫn nhau đối mặt. Đột nhiên, Kara bên tai vang lên a nhơ cảnh báo thanh âm. Cô nàng đành hừ lạnh một tiếng, mở ra trùng động rời đi. Thượng vị Titan kia cũng không ngăn cản, mà có muốn ngăn cản cũng không được, dù sao vừa rồi là hắn toàn lực tối cường một kích, trong thân thể năng lượng đã cạn kiệt. Nếu không phải nhận được tin các thượng vị Titan khác sắp đuổi tới, hắn cũng không dám trực tiếp xuất hiện bên ngoài để nhìn kẻ địch một lần. Mới thần sao, cái này thượng vị Titan thanh âm khàn khàn nỉ non nói, cách trương.